Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, tiến vào lượng tử lĩnh vực. Oanh, lượng tử lĩnh vực đại môn quan bế, chói mắt năng lượng quang mang dần dần ảm đạm biến mất. Lượng tử phi thuyền không thấy, Hope đứng ở máy tính bên cạnh khẩn trương quan trắc lấy số liệu. Một lúc sau từ vòng tay nghe được gặp Tô Thánh thanh âm. Hô, chấm ngoặc kép, Hope thở dài ra một hơi buông lỏng xuống. Phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lượng tử lĩnh vực, cái này là một cái nhân loại còn không có thăm dò. Khai thác lĩnh vực, làm phi thuyền thu nhỏ đến vi mô trạng thái tiến vào lượng tử lĩnh vực sau Tô Thánh không khỏi bị. Cảnh sắc chung quanh hấp dẫn. Đủ mọi màu sắc, hào quang khác nhau, không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia hắc ám. Ngược lại có loại Alice mộng du tiên cảnh, tiến vào một cái màu sắc sặc sỡ thế giới. Toàn bộ không gian tựa hồ có một loại nhàn nhạt lơ lửng lực. Có chút tương tự ở trong biển hoặc là trong vũ trụ cảm giác một dạng. Tô Thánh tạm thời đem phi thuyền tắt máy. Phi thuyền cứ như vậy phiêu đãng, có chút nước chảy bèo trôi di động. Cảnh sắc kỳ quái khó có thể hình dung. Nhìn một cái phảng phất căn bản không có biên giới một dạng. Chung quanh lớn lên rất nhiều tương tự đáy biển san hô thực vật. Chung quanh càng là bồng bềnh giống như quả cầu lông một dạng đồ vật. Nhưng những cái này quả cầu lông thể tích lại phi thường to lớn. Đột nhiên, một cái con mắt thật to xuất hiện ở phi thuyền cạnh cửa sổ. Tô Thánh dừng một chút nhìn kỹ lại. Con mắt này chủ nhân là một cái to lớn bò sát sinh vật. Màu trắng sữa mọc ra tương đối nhỏ xíu dây tay. 8 cái chân tả hữu 4 cái. Đây là thủy năng a. Thế giới đã biết nhỏ nhất vi sinh vật thứ 2. Nhỏ nhất bất quá bé nhỏ phải dùng kính hiển vi mới có thể phát hiện. Bất quá bây giờ cái này thể tích so sánh thoạt nhìn so khủng long còn cao lớn hơn. Nghe nói đây chính là sinh mệnh lực ngoan cường nhất sinh vật. Tô Thánh nhiều hứng thú đánh giá quái vật khổng lồ này. Đối phương hiển nhiên cũng đang quan sát hắn. Một lúc sau thủy năng tựa hồ hơi lui về sau chút. Trên đầu hình tròn miệng mở ra tựa hồ muốn đem Tô Thánh và phi thuyền cùng một chỗ nuốt vào. Tốt, a, tuy nhiên ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú nhưng cũng không muốn nghiên cứu ngươi kết cấu bên. Trong, Tô Thánh thầm nói một câu khởi động phi thuyền. Động lực thôi động chỉ nghe thấy rầm rĩ một tiếng. Phi thuyền trực tiếp nhanh chóng bay ra ngoài. Thủy năng thất bại có chút chậm rãi xoay người lại. Nhưng Tô Thánh đã cùng phi thuyền vô ảnh vô tung. Nơi này hẳn là lượng tử lĩnh vực ngoại bộ. Nên đi nội bộ nhìn một chút lượng tử phi thuyền lần nữa gia tốc. Kèm theo nó gia tốc không gian chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Thật giống như xuất hiện một cái lỗ đen tựa như đem không gian chung quanh tầng tầng mở ra. Phi thuyền đâm thẳng đầu vào. Cảnh sắc lần nữa phát sinh biến hóa. Lượng tử lĩnh vực nội bộ. Tuy nhiên hào quang vẫn như cũ chói mắt. Nhưng sắc thái lại biến nhàm chán rất nhiều. Có một loại màu vàng ấm cảm giác, to lớn san hô hình dáng tràn ngập toàn bộ không gian. Vẻn vẹn một đoạn ngắn tựa hồ đều có một con đường lớn như vậy. Tạc sát vang lên, phi thuyền hệ thống động lực tựa hồ xuất hiện chút vấn đề bắt đầu biến cung cấp không nổi. Thôi động phi thuyền hành động năng lượng lóe lên có loại tùy thời muốn biến mất cảm giác. Lượng tử lĩnh vực ảnh hưởng sao? Tô Thánh nghĩ lái phi thuyền tìm địa phương ngừng lại. Mở ra khoang thuyền đi ra. Chân rơi xuống đất. Có một loại dẫm ở trên giường cảm giác. Trên mặt đất mọc ra từng cây sợi rễ. Không dài. Thật giống như trên đất cỏ dại một dạng. Đóng lại phi thuyền Tô Thánh tùy ý hướng bốn phía đi lại cùng Hope liên lạc một lần. Ta đã tiến vào. Lượng tử lĩnh vực nội bộ. Rất lớn. Phi thường lớn, hơn nữa nơi này không gian có loại năng lượng đặc thù. Sơ bộ phán đoán có thể ảnh hưởng tinh thần cùng với trạng thái thân thể. đối với thân thể phần tử có ảnh hưởng cực lớn, có thể sẽ để thân thể phần tử sinh ra vỡ ra cùng khép lại hiệu quả. Quá trình này hẳn là sẽ rất thống khổ. Bất quá đối với ta không có ảnh hưởng gì, nơi này năng lượng có cụ hiện hóa thể hiện. Ta phát hiện rất nhiều kim sắc hạt, lượng tử hạt, trong này năng lượng ẩn chứa cùng không gian năng lượng nhất trí. Tuy nhiên không xác định có tác dụng gì nhưng ta sẽ thu thập một chút. Mặt khác, lượng tử phi thuyền nhận lấy ảnh hưởng, coi như hệ thống không có vấn đề đoán chừng nguồn năng lượng cũng không đủ. Cho nên ta dự định tạm thời đóng lại phi thuyền cùng thông tin. Ta sẽ định kỳ cùng ngươi liên lạc. Tô Thánh nói đơn giản tình huống, tiếp theo liền đóng lại vòng tay thông tin, sau đó cụ hiện một cái hạt dung nạp khí thu lấy lượng tử hạt. Làm xong sau, Tô Thánh bắt đầu khắp nơi phi hành, một bên tìm kiếm hốp mẫu thân cũng chính là Warp đời một Janet Van Dai tung tích, một bên thưởng thức tình huống chung quanh. Lớn, phi thường lớn. Tô Thánh cảm thấy cái này có lẽ chỉ là lượng tử lĩnh vực một phần trong đó, một cái khu vực mà thôi. Nhưng loại cảm giác này liền cùng ở vũ trụ tinh tế bên trong một dạng. Cuồn cuộn bát ngát, Tô Thánh toàn lực phi hành nhưng như cũ có loại nhìn núi làm ngựa chết cảm giác. Có thể thấy được nơi này bao lớn, ở trong này ngược lại là không thấy thủy năng hoặc là mặt khác sinh vật. Nhưng nơi này nguy hiểm lại so bên ngoài càng lớn, toàn bộ không gian tràn ngập năng lượng không ngừng đối với Tô Thánh tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên Tô Thánh là căn bản không chịu ảnh hưởng, bất kể là tinh thần hay là thân thể, nhưng nếu như người bình thường tiến vào chỉ sợ không phải vượt qua 2 phút đồng hồ liền sẽ bởi vì không chịu nổi mà sụp đổ. Janet Van Dai, Janet Van Dai, Tô Thánh một bên tìm kiếm một bên la lên, bất quá không có đạt được bất kỳ đáp lại. Bay lên bay lên. Tô Thánh đột nhiên cảm giác chung quanh lưu động tựa hồ không quá giống nhau. Có một cỗ hấp lực từ tiền phương truyền đến, tuy nhiên rất yếu ớt nhưng xác thực tồn tại, chẳng lẽ là mặt khác lượng tử lĩnh vực không gian. Tô Thánh nghĩ như vậy đồng thời tăng nhanh tốc độ, sau đó hắn nhìn thấy một cái di động hắc sắc vòng xoáy. Cái này vòng xoáy rất lớn, giống như ngoại giới sinh ra vòi rồng một dạng. Chung quanh lượng tử hạt nhau nhau bị hút vào vòng xoáy, mà vòng xoáy chính hướng về Tô Thánh phương hướng di động. Thoạt nhìn cũng không giống như là cửa vào a. Hấp lực gia tăng vô số lần, Tô Thánh giữ vững thân thể thầm nói một câu, khóe miệng lại hơi hơi dương lên, quản nó là cái gì đây. Dù sao Janet Van Dai tựa hồ cũng không ở chỗ này, tất nhiên gặp liền kiến thức một chút. Buông lỏng chống cự lực lượng, Tô Thánh cả người trực tiếp bị hút hướng vòng xoáy. Ai, Tô Thánh không có khống chế thân thể, tùy ý chung quanh lực lượng mang theo hắn tiến vào vòng xoáy bên trong. Nguyên bản màu vàng sẫm ánh sáng biến mất, thị giác lâm vào hắc ám. Tô Thánh có thể cảm giác được bản thân còn đang bay, còn đang xoay tròn, nhìn đến cái này vòng xoáy hẳn là thông hướng một không gian khác. Nếu không thì vẻn vẹn chỉ là vòng xoáy thời gian dài như vậy đã sớm hẳn là đi ra. Tô Thánh âm thầm nghĩ, tiếp theo cũng cảm giác thân thể chấn động sóc này. Trước mắt tràn ngập hào quang sáng tỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.